Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cú đá nhắm thẳng vào lưng ông lão, Từ Chí lo lắng không chịu nổi, vô thức lao mình ra chắn giúp anh Tư. Nhưng ông quên mất rằng mình chỉ là một hồn phách, khi bàn chân cỡ 42 xuyên qua thân thể mờ ảo. Từ Chí suýt chút nữa hồn bay phách lạc. Lão Tứ đã 98 tuổi, chỉ cần va chạm nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi là một cú đá mạnh như thế này. Từ Chí tức giận tột độ, nghĩ bọn người này thật đáng chết. Bắt nạt một ông lão thì có gì đáng mặt, nhưng dù ông có tức giận đến đâu cũng chẳng làm được gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cú đá đầy sức mạnh đang tiến đến. Tiếng hét của ông vang vọng, như muốn xé rách cả bầu trời. Không, đứng cách đó không xa, Tạ Hương cũng biến sắc, vội vàng chạy tới, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Tốc độ của cô bé không thể nào kịp. Khoảnh khắc đó, cô hận bản thân yếu đuối, hận mình chẳng làm được gì. Nếu cô mạnh mẽ như Tần Đại Sư, có lẽ đã không lâm vào tình cảnh bất lực thế này. Từ nhỏ, ông nội cô bé đã dạy rằng chỉ khi bản thân mạnh mẽ thì mới không bị bó buộc bởi bất kỳ điều gì. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bỗng rót vào cơ thể ông lão, khiến ông như quay về thời trai trẻ, cảm nhận được luồng khí ác độc sau lưng. Ông lão theo bản năng xoay người, lập tức trả lại đối thủ một cú thúc khuỷu tay. Hạo Ca không ngờ rằng một ông già tuổi gần đất xa trời lại có phản ứng nhanh nhẹn và thân thủ linh hoạt đến thế. Hắn không kịp đề phòng, bị trúng đòn, lòng ngực đau nhói như bị búa tạ giáng xuống. Hắn cảm giác vài xương sườn như đã gãy, ngã khuỵu xuống đất, mặt đỏ bừng, RNR, không ngừng, thời gian như ngừng lại. Tất cả mọi người đều sững sờ trước hành động bất ngờ này. Trong phòng livestream, bình luận nổ ra không ngớt. Chuyện gì vậy? Có phát lại không? Vừa nãy tôi hoa mắt nên chẳng thấy gì cả. Tôi thấy rõ rồi, tên tiểu tử Hạo Ca định đá ông cụ, nhưng bị ông cụ phản đòn. Câu chuyện này nói với chúng ta, ông nội vẫn mãi là ông nội của mày. Không thể không nói, động tác của ông cụ thật sự quá đẹp mắt, xem mà máu nóng sôi trào. Tôi muốn đi nhập ngũ quá. Trời đất, ông cụ thời trẻ chắc hẳn rất lợi hại. Không ngạc nhiên khi ông sống sót qua thời kỳ khó khăn như vậy. Với thân thủ này, có khi còn từng làm đoàn trưởng. Nhìn động tác của ông ấy có vẻ như đã từng học võ. Có khi hồi trẻ còn bái sư nữa ấy chứ. Truyền thuyết về cao nhân nơi thế ngoại. Nếu không thì làm sao ông cụ sống thọ đến 98 tuổi. Tôi ăn tổ yến hàng ngày cũng chưa chắc sống lâu như ông. Cư dân mạng sôi nổi bàn luận, mắt dán chặt vào mọi động tĩnh trong phòng livestream. Chết tiệt, lão già này cũng cứng đầu thật đấy. Mấy anh em cùng xông lên, thấy Hạo Ca bị thiệt. Ba gã đàn em không chút do dự, lao vào ông lão, một tên nắm tay ông, một tên ôm chân, còn tên kia thì ghì chặt eo ông cụ. Cả ba như kẹo cao su dính chặt không buông. Ông lão bị ba người quay lấy, loạng choạng suýt ngã. Ông lập tức gắng giữ thăng bằng, dùng sức cố gỡ khỏi vòng kìm kẹp. Nhưng ba gã này bám chặt quá, tạm thời ông cũng không làm gì được. Tạ Hương tức giận đến trắng cả mặt. Đám người này thật không biết xấu hổ. Cô bé vừa nói vừa hoảng hốt nhìn quanh, không tìm được vũ khí thuận tay. Trong sự căng thẳng và lo lắng, theo phản xạ vô thức, cô nhìn vào búp bê âm mộc trong tay mình. Cô bé khẽ nói một câu, xin lỗi nhé, rồi giơ búp bê âm mộc lên, đập thẳng vào đầu ba tên cặn bã. Chết tiệt, khốn nạn, đau chết đi được, bình luận trực tuyến, ha ha ha, wow, cô gái nhỏ này mạnh mẽ quá, đúng kiểu tôi thích. Này, cô gái này là ai vậy? Lúc nãy tôi không để ý cô ấy ở đâu nhỉ? Chắc là đi cùng với đại sư. nếu không sao bọn chúng lại không phát hiện ra mà để cô ấy đập vào đầu vậy? Đại sư sao không ra tay? Cứ đứng nhìn thế, có hơi máu lạnh không? Người nói đại sư máu lạnh đúng là nực cười. Nếu lạnh lùng thì đại sư đã không đến đây. Cô ấy không ra tay chứng tỏ chưa tới lúc cần. Đừng quên, cô ấy là một bậc thầy đoán mệnh. Chắc chắn đã đoán trước ông lão sẽ không sao. Nếu không đã không để cô gái nhỏ này đập người ta rồi. Đùa à, đại sư là ai chứ? Tất cả đều nằm trong tầm tay của cô ấy. Nhân tiện, con búp bê cô ấy cầm đẹp ghê. Tôi cũng muốn một cái như thế. Trời ạ, cô gái này nhìn có vẻ yếu đuối mà ra tay không chút nương tay. Đúng là người bên cạnh đại sư, chẳng khác nào thổ phỉ. Hiện trường, ba tên ôm đầu, chửi rủa liên tục, là ai, ai vừa đập vào đầu tao? Chết tiệt, đau quá, gã tóc đỏ ôm đầu ngồi xổm một góc, nhăn nhó, mẹ kiếp, sưng to rồi, máu, đầu tao chảy máu rồi. Một tên vừa định chửi tiếp thì tiếng hét kinh hoàng khiến hắn quay đầu lại. Thấy đồng bọn đang ôm đầu đầy máu rồi lăn ra bất tỉnh. Tạ Hương hoảng sợ, tưởng mình giết người, mặt trắng bệch ôm chặt búp bê âm mộc. Không biết làm sao, vẫn là Từ Chí tiến lại gần kiểm tra. Nhìn một lát rồi nói, không sao đâu cô bé, thằng này chỉ là sợ máu. Nhưng nói nửa chừng thì dừng lại, quên mất Tạ Hương không nhìn thấy mình. May mà Tần Nhan Kim tử tế giải thích. Chỉ sợ máu thôi, yên tâm đi. Tạ Hương thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó nghĩ đến điều gì. Rụt rè nhìn Tần Nhan Kim, cẩn thận giải thích. Đại sư, em chỉ không muốn để mấy kẻ xấu này làm hại ông lão. Không sao đâu, tôi biết em là người biết chừng mực. Cứ làm điều mình muốn, có chuyện gì đã có tôi. Tần Nhan Kim cười dịu dàng, bình luận trực tuyến. Chưa từng thấy đại sư nào hiền lành như thế. Ganh tị với cô bé quá. Ước gì tôi có thể hóa thành cô bé đó. Nhìn đồng bọn bất tỉnh, Hạo Ca tức đến mức suýt trợn trắng mắt. Hắn ôm ngực đau nhói, chửi thầm, đồ vô dụng. Rồi khó khăn đứng dậy, nhặt một viên gạch gần đó, lặng lẽ đi đến sau lưng ông lão, giơ gạch lên, đồ xấu xa, còn dám đánh lén sao? Tạ Hương tức giận, lại giơ búp bê âm mộc, đập thẳng vào đầu hắn lần nữa. Búp bê âm mộc, đừng lấy đầu tôi đập đầu hắn chứ. Máu bắn đầy mặt tôi rồi. Bình luận trực tuyến, cô gái này sao cứ nhắm thẳng vào đầu người ta mà đập vậy? Lại còn đúng cùng một chỗ. Thật kỳ lạ, tôi muốn một con búp bê giống thế này. Có thể làm vũ khí tự vệ. Lại còn bền nữa. Hạo Ca bị đập đến choáng váng, không cầm vững viên gạch, làm nó rơi trúng chân mình. Đau đến mức hắn vừa ôm đầu, vừa nhảy dựng lên, la hét không ngừng. Tạ Hương chống nạnh, trông vừa đáng yêu vừa dữ tợn. Hừ, xem mấy người còn dám bắt nạt ông lão nữa không? Cái quái gì thế? Hạo Ca, đầu cậu có phải bị gì không? Gã tóc đỏ thấy phản ứng của Hạo Ca, hoảng sợ nhìn ông lão, ôm đầu lùi lại vài bước, chỉ tay run rẩy. Hạo Ca, ông già này kỳ quái quá, có khi nào bị thứ gì bám vào người không? Phi, bậy bạ, chắc là có kẻ nào gần đây giúp ông ta. Bọn trẻ nông thôn chẳng phải thích chơi ná cao su sao? Tao đoán là thế, được, để tao ra xem quanh đây có ai không. Hạo Ca tìm hai cây gậy từ đống củi, nhe răng cười dữ tợn, bước tới ông lão. Lão già, hôm nay ông làm tôi bẽ mặt thế này, không cho ông vài gậy thì không đáng với cái cục trên đầu tôi. Ông lão chỉ cười lạnh, một người lính từng trải qua chiến trường, sao có thể bị hai tên nhóc dọa nạt. Dù đối mặt với sự tấn công của hai tên, ông vẫn bình tĩnh. Những cú đá của ông mạnh mẽ và dứt khoát khiến hai tên không kịp trở tay. Từ Chí và Tạ Hương đứng bên cổ vũ rầm rộ. Nếu ông lão không nương tay, chắc giờ Hạo Ca và gã tóc đỏ đã phải quỳ xin tha mạng. Họ nhầm rồi, đây đâu phải ông già sắp xuống mồ, mà là lính đặc chủng nhập vào thì có. Đúng lúc đó, một tiếng hét giận dữ vang lên. Này, các người đang làm gì vậy? Cách chương.